túng bao tiểu tang thi chỉ nghĩ cẩu mệnh. Chương 4, Viện Khoa học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Trình Kinh Đường. Edit, Yao, Yêu. Xin lỗi vì ra chương trễ. Mình phải chạy deadline. Chiếc phi cơ đáp thẳng xuống viện khoa học. Mấy người bọn họ vừa xuống máy bay liền có người đi tới kiểm tra một cái. Tập trung vào chỉ bạn xem trên người có vật gì nguy hiểm hay không. Kết quả tất nhiên là không. Không một xu dính túi. Sau khi kiểm tra, Giản Ngọc Lâu đến viện nghiên cứu thứ 7 để gặp bác sĩ. Tiểu Triệu định bàn giao cùng hộ lý. Mập mạp đã đưa chỉ bạn đến ký túc xá của đặc chủng thứ 2. Đội đặc chủng thứ 2 và đội đặc chủng thứ 5 là lực lượng đặc biệt của Hoa Hạ. Tổng cộng hai đội có ít hơn 30 người. Và họ đều là những người tinh nhuệ trong giới tinh hoa. Nhiệm vụ cụ thể mà họ làm là bí mật hàng đầu quốc gia và chỉ bạn hoàn toàn không dám biết. Đương nhiên, bởi vì tính chất đặc thù, bọn họ thậm chí không có nhà ở riêng. Cùng khoa học viện dùng một sân, mập mạp đi bên cạnh chỉ bạn đến một viện. Nơi đó có hai tòa nhà cao tầng hiện đại hơn 10 tầng. Mập mạp giới thiệu, tòa nhà bên trái là ký túc xá của các ông lão đại của viện khoa học và tòa nhà bên phải của bọn anh. Em có thể sống ở tầng 3 như anh và đại ca. Sau đó xem nó như được phân cho em thế nào. Khi lần đầu tiên biết rằng Giản Ngọc Lâu thực sự sẽ mang chỉ bạn đến. Mập mạp đã rất sốc, nhưng anh đã phản ứng nhanh chóng. Thật đáng kinh ngạc khi chỉ bạn có thể chữa lành vết thương. Loại virus này đột nhiên bùng phát khắp thế giới. Vì vậy Giản Ngọc Lâu nghi ngờ rằng chỉ bạn có liên quan gì đó với loại virus này. Không chừng họ đã vô tình mang vaccine về. Đương nhiên, đây đều là mập mạp suy đoán. Anh sở dĩ đối với chỉ bạn như vậy tốt. Chính bởi do đứa nhỏ này thật sự nhìn rất đáng yêu. Nhỏ nhắn lại có chút ngốc nghếch. Tình phụ tử giạt giáo. Tầng 1 đến tầng 3 của tòa nhà này của chúng tôi. Các tầng trên là phòng nghỉ của các viện sĩ độc thân. Viện sĩ độc thân, chỉ bạn thắc mắc, mập mạp cười tủm tỉm. Có gia đình nhà cửa thì ai muốn ở đây? Đều tại lão gia tử. Anh bấm thang máy nói. Anh cùng đại ca, còn có 5 sư đoàn trưởng đều ở lầu 3. Còn trống 2 gian phòng. Em có thể ở, chỉ bạn gật đầu. Không dám tò mò. Mặc dù cậu không biết ngũ địa là cái gì. Sau khi lên đến tầng 3, mập mạp dẫn chỉ bạn vào một căn phòng không khóa cửa. Nói, căn phòng này khá sạch sẽ. Hai ngày nay anh đã do dự khi chuyển đến đây. Nhưng bây giờ nó vừa vặn với em. Chỉ bạn lúng túng gật đầu. Cảm ơn, không sao, không cần khách khí. Mập mạp cười nói, có chăn đệm, nếu mệt có thể ngủ một giấc. Chờ đại ca trở về chúng ta ăn cơm. Chỉ bạn gật đầu và nói cảm ơn lần nữa. Mà này, số điện thoại em là bao nhiêu? Mập mạp lấy điện thoại ra. Chỉ bạn giật mình, cậu thậm chí còn quên mất việc có điện thoại di động. Bởi vì tận thế, chẳng có điện, cũng chẳng có tín hiệu và điện thoại di động vô dụng. Hì hì, anh quên mất em không có gì. Mập mạp vỗ vỗ đầu của anh. Ân, ngủ đi. Lát nữa gõ cửa gọi em. Mập mạp vẫy tay và đi ra ngoài. Chỉ bạn nhìn anh rời đi. Sau khi đóng cửa lại, chỉ bạn thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn vào trong nhà. Có một phòng ngủ và một phòng khách nhỏ. Bài trí đơn giản, chăn mền đều gấp thành khối vuông. Chỉ bạn liếc nhìn camera trong góc. Đèn sáng chứng tỏ máy đang chạy. Cậu mím môi dưới, đi đến sofa ngồi xuống. Không dám động vào bất cứ thứ gì. Cậu trông rất tốt và đáng thương. Đây là đứa trẻ này sao? Có hai người đang đứng trong phòng thí nghiệm. Đều nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Một thanh niên mặc áo blau trắng hỏi. Giản Ngọc Lâu gật đầu. Là cậu ấy. Anh có nhìn thấy gì không? Thẩm Tư Niên đẩy kính xuống và nói. Nhìn khá ngoan ngoãn. Cái gì nữa? Giản đội. Tôi là nhà sinh vật học. Chẳng phải nhà tâm lý học. Thẩm Tư Niên cười nói. Các anh phải mang cậu ấy đến chỗ của tôi. Tôi cần phân tích máu của cậu ta. Giản Ngọc Lâu dừng lại. Sau đó nhìn sang phòng cách ly bằng kính ở phía bên kia. nơi con zombie bị bắt sống bị nhốt bên trong, liên tục va đầu vào vách kính. Giờ chỉ còn lại một nửa cái mũi. Giản Tư Niên nói, đó là một loại virus mới, rất dễ lây lan và phương thức lây truyền của nó có lẽ tương tự như rắn độc. Nó được truyền qua tuyến nọc độc trên răng. Toàn thân người nhiễm bệnh sẽ bị thối rữa nhanh hơn, nhưng sức mạnh của xương sẽ tiếp tục tăng cường. Sau khi nhiễm bệnh, người nhiễm bệnh cũng sẽ có xu hướng khát máu, luôn cảm thấy đói và muốn ăn thịt sống. Giản Ngọc Lâu đi đến bức tường thủy tinh. Thầy ma không có mũi bên trong giường như nhận ra hắn, nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt xám, gầm lên giận dữ và dùng lực mạnh hơn đập vào bức tường thủy tinh. Chỉ là lớp kính dày chống đạn vẫn bất động. Thẩm Tư Niên cũng đến và nói, loại virus này được tìm thấy ở ít nhất 10 thành phố ở nước ngoài và những trường hợp như vậy đã xuất hiện ở 3 thành phố của Hoa Hạ. Bây giờ viện ban đầu quyết định gọi nó là virus độc chó dại. Nhưng mầm bệnh vẫn chưa được tìm thấy cho đến nay và việc phát triển vaccine sẽ không có kết quả trong thời gian ngắn. Viện muốn thành lập một đội đặc biệt. Tôi sẽ là đội trưởng để đối phó với virus và anh sẽ phụ trách công việc hiện trường. Giản Ngọc Lâu im lặng một lúc và hỏi, chuyện này có liên quan đến trận động đất tuần trước không? Thẩm Tư Niên nói, tạm thời không có mối tương quan nào. Nhưng không thể loại trừ rằng trận động đất đã làm dung chuyển virus cổ đại. Đương nhiên, nếu điều anh muốn hỏi là liệu điều này có liên quan gì đến việc thành lập của đội thứ 2 và đội thứ 5 3 năm trước, tôi có thể trực tiếp nói với anh. Vâng, Giản Ngọc Lâu nhướng mày. 3 năm trước, Hoa Hạ đã bí mật thành lập lực lượng đặc biệt. Đó là đội thứ 2 và đội thứ 5. Họ không trực thuộc quân đội, cũng không thuộc thẩm quyền của Viện Hàn Lâm Khoa học. Kẻ thù mà họ phải đối mặt đang ẩn náu ở những nơi nguy hiểm nhất thế giới, những sinh vật không nên tồn tại trên trái đất. Thẩm Tư Niên nói thêm, nếu có thể, tôi hy vọng anh có thể mang đứa trẻ đó vào tối nay để kiểm tra. Khi nào họp? Giản Ngọc Lâu hỏi mà không trả lời. Tối nay 9 giờ, bên cạnh văn phòng sẽ mở ra. Đến thời điểm sẽ thông báo cho anh. Được, ngồi trên ghế sofa chỉ bạn. Tuy có chút đề phòng nhưng hồi lâu cậu mới có cảm giác an toàn. Đây là nơi an toàn nhất cho con người, dù là bây giờ hay tương lai. Chỉ bạn ngáp, từ hôm qua tỉnh dậy, cậu chưa từng nhắm mắt. Bây giờ thả lỏng người, cậu ngủ quên trên sofa lúc nào chẳng biết. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang dụi vào mũi mình. Hơi ngứa. Chỉ bạn nhăn mũi, nhưng không mở mắt. Một tiếng cười khẽ từ một nơi rất gần truyền đến. Chỉ bạn giật mình, chợt bừng tỉnh. Cậu vừa mở mắt liền ngồi dậy, cực kỳ nhanh. Giản Ngọc Lâu đang ngồi trên bàn cà phê đối diện với anh, trên tay cầm một cây bút lông ngỗng. Hắn dường như không mong đợi một phản ứng lớn như vậy của chỉ bạn, vì vậy hắn nhìn sang một cách ngạc nhiên. Chỉ bạn hốt hoảng nhìn hắn, biểu cảm hết cỡ câu nói. Em sợ lắm. Giản Ngọc Lâu nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó đứng dậy với một sải chân dài nghịch thiên của mình. Hắn đã cho không gian chỉ bạn để thở. Theo sau, chỉ bạn nhìn theo bóng lưng của hắn, nhận ra liền đứng dậy chạy lon ton đi theo. Cậu rất đói, liền nhịn không được, nhỏ giọng hỏi, đi ăn sao? Giản Ngọc Lâu dừng lại và quay ra nhìn cậu. Chỉ bạn ngay lập tức chùn bước, lặng lẽ lùi lại một bước nhỏ. Sau một lúc bế tắc, Giản Ngọc Lâu đột nhiên đưa tay ra, bắt lấy cổ áo của cậu sau ánh mắt kinh hoàng của bên chỉ bạn. Chỉ bạn sửng sốt, sau đó không một lời giải thích liền bị hắn túm lấy cổ áo. Giống như một con mèo con bị mang đi, chỉ bạn không kịp phản ứng đã bị hắn xách đến nhà ăn. Mập mạp ánh mắt sắc bén, lập tức nhìn ra. Lập tức vẫy tay, đại ca, tiểu trì, có rất nhiều viện sĩ ăn mặc bình thường trong nhà ăn. Cũng có rất nhiều binh lính với khí chất rõ ràng. Mọi người đều nhìn về phía này. Sau khi nhìn thấy đó là ai, các học giả im lặng nhìn đi chỗ khác. Nhưng những người lính trở nên phấn khích. Đại ca, anh lấy đứa trẻ ở đâu vậy? Ngươi là người lớn sao? Lão đại, muốn động thủ, trước tiên điều tra đi. Nhóm người này đều là anh em sinh tử đã theo Giản Ngọc lâu. Nói chuyện bình thường không chút kiêng kỵ. Còn có thể pha trò cười. Người ồn ào nhiều nhất là anh chàng to con. Tóc ngắn, cao ít nhất 1,9 mét, đen và khỏe như gấu. Anh ta phải rất khỏe. Chỉ bạn nghĩ, và nhìn anh ta thêm 2 lần nữa. Trên thực tế, chỉ bạn hiểu một nửa những trò đùa của họ. Nhưng cậu luôn cảm thấy rằng đó không phải lời hay ho. Cậu thu hồi ánh mắt và cẩn thận hỏi Giản Ngọc Lâu. Anh có thể để tôi đi không? Giản Ngọc Lâu nhìn cậu. Chậm rãi nói. Không. Tiếng la ó ngày càng lớn hơn. Những viện sĩ đó đã quen với việc đó. Hơn chục người này có thể hét bằng hàng trăm người. Giản Ngọc Lâu mang theo chỉ bạn đến bàn nơi mập mạp và ngồi xuống. Thức ăn trên bàn rất phong phú. Chỉ bạn nhìn chằm chằm ở giữa nguyên con gà nướng. Hai mắt trừng thẳng, không nhịn được nuốt nước miếng. Bụng chua xót như đốt. Đến, ăn đi. Mập mạp bưng một cái đại đùi gà đi đến cạnh chỉ bạn. Chỉ bạn cảm kích liếc nhìn anh. Rồi muốn vươn tay ngoạm lấy chiếc đùi gà. Nhưng Giản Ngọc Lâu đã đánh anh ta một cái. Chỉ bạn ủy khuất rút tay lại. Liếc nhìn những người xung quanh. Giản Ngọc Lâu cuối cùng cũng buông cổ áo sau lưng ra. Lấy một tờ giấy trên bàn. Gói đùi gà lại trước khi đưa cho chỉ bạn. Chỉ bạn sững người một lúc. Nhìn cái đùi gà. Rồi nhìn Giản Ngọc Lâu. Sau đó cẩn thận đưa tay cầm lấy cái đùi gà. Ồ, mọi người lập tức la ó. Ngay cả lão mập cũng suýt chút nữa bị chính mình bóp chết. Lão đại đặc biệt quan tâm đến nó từ khi nào vậy? Ăn đùi gà mà vẫn có giấy bao. Giản Ngọc Lâu khẽ hừ một tiếng. Đi đi, nói thêm một câu nữa là đứng lộn đầu nửa giờ. Đại ca, anh không nỡ. Người đàn ông như gấu lớn tiếng nói. Sợ không phải tàu tử thật sao? Mập mạp hướng về phía anh cười mắng. Gấu lớn, người muốn chết sao? Chỉ bạn ngạc nhiên, người đàn ông thực sự được gọi là gấu lớn. Gấu lớn cười, giơ tay vỗ bàn, răng rắc. Có một âm thanh chói tai và tiếng gỗ nứt vang lên từ trong lòng bàn tay của gấu lớn. Tiếng ồn đột ngột dừng lại, và nụ cười trên khuôn mặt của gấu lớn đông cứng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, những người ở bàn đó lập tức sơ tán mỗi người 2 mâm. Ngay sau đó, tấm ván dày bằng 4 ngón tay nứt ra từng tấc từ lòng bàn tay của gấu lớn. Bùng nổ, gỗ mục, khung sắt đều rơi xuống nền nhà. Tất cả mọi người không dám động, ngơ ngác nhìn gấu lớn và những mảnh gỗ trước mặt. Mẹ kiếp, có người thở dài một tiếng. Bầu không khí trì trệ lập tức tan biến. Gấu lớn, người tu luyện Thiết Xa Trưởng sao? Cái bàn gỗ chết tiệt này hả? Mọi người đang bàn tán sôi nổi. Nhưng Giản Ngọc Lâu sắc mặt tối sầm lại. Hắn vô thức nhìn về phía chỉ bạn. Mập mạp quay lại gần như cùng lúc và thấy chỉ bạn. Chỉ run rẩy nhìn cơ bắp trên cánh tay của gấu lớn. Dùng răng cắn nát xương dùi trống mà không biết. Chỉ nhai một cách máy móc. Cho rằng mình đấm không đủ cho gấu lớn. Chết tiệt, tại sao anh lại ăn xương? Mập mạp hét lên. Nhưng đột nhiên, một nửa cánh gà trong bát của mập mạp từ từ nổi lên. Trực tiếp lơ lửng trên không trung mà chẳng cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Mập mạp tròn mắt kinh ngạc. Đột nhiên, nửa cánh gà bị một bàn tay có đốt ngón tay sắc nhọn ấn xuống. Một thanh âm trong trẻo vang lên. Mấy người, cùng ta đi phòng thí nghiệm. Tác giả có lời muốn nói. Giản đội, bảo bối sao có thể ngoạm lấy cái đùi béo ngậy đúng không? Tiểu trì, không dám nói là sai 5555. Cảm ơn vì đã xem. Cách chương.